Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1046, không chỉ một chỗ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lạc lạp lại là trực tiếp đứng lên. Đi một bên đem hôm nay vừa mua trong sách lấy tới một bản. Đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Người tùy ý lật một tờ. Giang Tiểu Bạch không hiểu rõ dụng ý của nàng. Nhưng lại nhìn ra Lạc Lạp ánh mắt phi thường khác thường nghiêm túc. Hơn nữa giống như mặt mày trong lúc đó có chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vui. Này làm sao liền tức giận đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lòng nghi hoặc vấn đề này. Trên tay cơ hồ là theo bản năng tùy ý lật ra một tờ. Lạc Lạp đưa tay tiếp nhận. Liền hướng nàng lật ra một trang này nhìn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của nàng thật chuyên chú. Một chút xíu nhìn sang. Hết sức chăm chú. Giang Tiểu Bạch há to miệng. Muốn nói điều gì. Nhưng đến cùng là không có nhẫn tâm quấy rầy nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp nhìn một hồi. Đại khái không đến một phút đồng hồ. Liền đem sách trả lại cho Giang Tiểu Bạch. Mà chính nàng thì là ngồi xuống trước bàn. Lấy ra bút giấy. Bắt đầu ở phía trên viết vẽ cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút trong tay một trang này sách. Quyển sách này là thú vị tính trò chơi sách. Bên trong sẽ giảng giải một ít kinh điển trò chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít rất thú vị trò chơi chờ đợi độc giả đến giải đáp. Tỉ như một trang này. Là một cái đẩy cái dương ích chí trò chơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là một cái tiểu phòng tối. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đường thật hẹp. Hơn nữa lượn quanh. Bên trong có cái tiểu nhân. Còn có cái dương. Hắn nhiệm vụ chính là cần đem cái dương này theo điểm xuất phát đẩy tới điểm cuối cùng. Đẩy thời điểm muốn đi đầu nào tuyến. Người muốn đứng tại phương hướng nào. Đây đều là vấn đề. Mà trung gian còn sẽ có không ít chướng ngại vật. Cho nên cái dương là được bị rời đến chuyển đi. Cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió đến mục đích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa đồ có chút phức tạp. Hơn nữa những cái kia chướng ngại vật cũng không ít. Tỉ như đèn đặt dưới đất. Tỉ như ngăn tủ. Tỉ như bình phong chờ. Bởi vì sách là vừa mua. Lạc Lạp chỉ lật ra phía trước vài trang. Đều không có nghiêm túc nhìn. Cho nên nội dung bên trong đối với nàng mà nói cũng là xa lạ. Sách là mới tinh mặt khác trống không. Nan đề không có bị giải khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút đồ. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Lạc Lạp phản ứng dị thường. Trong lòng ước chừng có một chút suy đoán. Nàng để sách xuống. Nhẹ giọng đi đến Lạc Lạp bên cạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chính cầm bút. Trên giấy làm họa. Bất quá tranh này cũng không phải là bình thường họa. Mà là tại đem trên sách tấm đồ kia cho phục chế đến trên giấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi. Trong mắt liền có tán thưởng. Vẽ xong. Ngươi nhìn một chút. Đúng không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp họa không chậm. Vẽ xong sau nhìn một lần liền đưa cho Giang Tiểu Bạch. Sau đó ngửa đầu nhìn nàng. Ánh mắt nghiêm túc. Có chút chờ mong. Cũng có chút khẩn trương. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Cúi đầu đi xem đồ. Nhìn mấy lần sau liền đem đồ bỏ vào Lạc Lạp trước mặt. sau đó đem sách cũng mở ra đặt ở chỗ ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp lập tức nhìn sang. So sánh sau liền mân khởi môi. Nàng vẽ sai một nơi. Nơi đó có cái bình phong không sai. Nhưng nàng lại đem chiều dài vẽ sai. Hẳn là ba cách. Nàng vẽ thành hai ô vuông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách tại họa thời điểm nàng cảm thấy nơi đó có điểm gì là lạ. Nhưng nhìn nhìn cũng không nghĩ tới mấu chốt. Nguyên nhân sai không phải vật, mà là chi tiết. Cái này nhường Lạc Lạp thật như đưa đám. Ta vẽ sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên xa suốt tinh thần nói. Một bên liền cầm lên giấy vẽ. Xem bộ dáng là chuẩn bị xé toang. Người họa rất tốt. Phức tạp như vậy đồ chỉ sai rồi một chỗ. Đã rất tuyệt. Giang Tiểu Bạch lại đem giấy vẽ cho cầm tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta không phải là thiên tài. Lạc Lạp nhìn xem nàng. Nhẹ giơ lên cằm nhỏ. Ta vẽ sai. Thế nhưng là có người họa đúng rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng. Trầm mặc một hồi. Chợt cười. Nàng đầu tiên là mỉm cười. Tiếp theo liền có chút không ức chế được cười nham nhở. Thanh âm vui vẻ. Lạc Lạp. Ngươi là ghen sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng cái từ này có lẽ không chuẩn xác. Nhưng cũng đầy đủ cho thấy Lạc Lạp tiểu tiểu tâm tư. Giang Tiểu Bạch vừa rồi khen Mạc Sương là một thiên tài. Nhìn hình vẽ có thể xem hết liền sao chép được. Lạc Lạp nghe xong liền ngay mặt làm như vậy. Rất có cùng Mạc Sương so một lần ý tứ. Cái này phảng phất chính là tại trực diện hỏi Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng nàng so với. Ai lợi hại hơn. Bất quá Giang Tiểu Bạch còn chưa nói cái gì. Lạc Lạp liền phát hiện chính nàng một chỗ sai lầm. Thế là khẩu khí kia liền thư giãn. Khá là có chút ngượng ngùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, liền ghen đều không có sức lực a, đều do cái này phá bình phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không nghĩ ngươi thích những người khác. Lạc Lạp nhỏ giọng nói. Ngươi nếu là cảm thấy ta không đủ thiên tài. Ta đây có thể rèn luyện học tập. Cha ta nói rồi. Trên đời không có người nào là sinh ra cái gì cũng biết. Đơn giản là hắn muốn học cái gì cùng không muốn học cái gì. Nếu như muốn học mặt khác sẽ học. Vậy liền không có chuyện gì sẽ là nan đề. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền có chút tán thưởng gật gật đầu. Ba ba của ngươi nói rất đúng. Đích thật là dạng này. Mạc Sương đối những bức vẽ kia thật mẫn cảm. Cùng với nàng xuất chúng trí nhớ có quan hệ. Nhưng cũng cùng với nàng thích vẽ tranh có quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng thế. Lạc Lạp cũng gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tham gia tiết mục lần kia sao? Khi đó ta liền nhớ lầm một chỗ. Dẫn đến chúng ta không có phải thứ nhất. Kỳ thật sau khi trở về ta có cố ý luyện tập phương diện này ký ức năng lực. Cha ta còn nói ta tiến bộ. Nhưng là hôm nay xem ra. Ta vẫn là biểu hiện không tốt lắm. Lạc Lạp nói liền cúi đầu. Nàng là cái rất tốt cường người. Nếu như nói cái kia Mạc Sương chỉ là cái bình thường thiên tài. Lạc Lạp căn bản sẽ không nghĩ tới cùng với nàng tương đối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đời có năng lực nhiều người. Có họa sĩ. Có nhà khoa học. Còn có nhà số học. Đoạt giải càng là vô số kể. Mỗi người bọn họ tại mỗi người lĩnh vực đều là phát sáng phát nhiệt. chẳng lẽ chính mình mỗi người đều muốn so qua đến? Chỉ là những người khác nàng không thèm để ý, nhưng nếu như là chính mình để ý người chú ý, kia nàng cũng sẽ để ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch thưởng thức vị thiên tài kia tiểu cô nương, nhường Lạc Lạp có một loại hoảng hốt cảm giác, càng không chịu thua, cho nên nàng so ra hơn nhiều. Nàng muốn hướng Giang Tiểu Bạch chứng thực mình thực lực. Loại người này kỳ thật hạn mức cao nhất là rất cao. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một ít người tâm tư đố kỵ sẽ trì hoãn bọn họ tiến tới bộ pháp. Không chỉ có chính mình không tại cố gắng, còn có thể làm nhiều chuyện xấu đến quấy nhiễu người khác cố gắng. Nhưng còn có một loại người, bọn họ sẽ đang ghen tị đồng thời phát hiện thiếu sót của mình. Nhưng mà phấn mà quật khởi, đuổi lên trước người, còn hơn nhiều siêu việt cái trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với những người này đến nói, có một cái để bọn hắn ghen ghét người là chuyện tốt. Bởi vì vậy sẽ là bọn họ tiến lên trên đường chướng ngại cao phong, càng là mục tiêu của bọn hắn. Lạc Lạp tại cùng Giang Tiểu Bạch tham gia xong bồi bồi hài tử đi về sau, liền có cố ý đi huấn luyện trí nhớ của mình. Bởi vì nàng cảm thấy là chính mình sai lầm mới kéo Giang Tiểu Bạch cái này đội viên chân sau. Mặc dù sự tình qua đi, có thể nàng còn là muốn để chính mình càng thêm ưu tú mà đối đãi tương lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, biểu hiện của ngươi rất tốt, cũng không phải là chỉ có biểu hiện hoàn mỹ mới là ưu tú. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu của nàng, kỳ thật Mạc Xương ưu tú chưa chắc liền siêu việt ngươi. Ta đối nàng khích lệ là căn cứ vào tuổi của nàng, cũng căn cứ vào cái kia tuổi tác bình quân trình độ. Ta gặp nàng lần kia nàng họa họa, kỳ thật cũng là có sai lầm. Thật, Lạc Lạp nhãn tình sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có sai lầm, hơn nữa không chỉ một chỗ. Giang Tiểu Bạch cười gật đầu, giao diện cho điện thoại. Cách chương.